Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, cách tuyến bảo vệ. Canh, 1, cầu phiếu đề cử, Psylocke cùng Bacon giáo sư đạt thành sơ bộ hiệp nghị, đồng thời rõ ràng Psylocke có quan hệ với, đem chọn cái vu yêu tốt nghiệp đầu đề, Tô Son chát phấn thành là anh hùng sử thi. Phó bản, yêu cầu, thậm chí còn cùng Psylocke nghiên cứu thảo luận một ít có quan hệ với phó bản, nội dung cốt truyện, văn án phương diện nội dung. Sau đó Bacon giáo sư liền dùng truyền tống quyển trục phản hồi Winterfell truyền tống môn tiếp đãi. Đại sảnh, ước định 3 ngày sau hội mang theo hiệp nghị hợp đồng. Còn có thi công đội trở về, hiệp nghị hợp đồng. Kia tự nhiên là Psylocke với tư cách là Goblin nhóm đại biểu. Cùng vong linh học viện ký tên về nhận thầu tốt nghiệp đầu đề liên quan hiệp nghị bản hợp đồng. Mà thi công đội, đó là đương nhiên chính là dựng truyền tống môn thi công đội A. Vong linh học viện tốt nghiệp đầu đề nghiên cứu là có chuyên môn sân bãi. Kia Psylocke cũng đã hứa hẹn có thể giải quyết sở hữu không tốt nghiệp các vu yêu tốt nghiệp đầu đề. Hoa kia khoảng mấy vạn ma thạch, tại Vĩnh Hằng quốc độ trang cái truyền tống môn, thuận tiện những cái kia goblin bồi luyện thành viên, mau chóng đến vong linh học viện tốt nghiệp đầu đề sân huấn luyện. Thật sự không coi vào đâu, lại nói, không trang cái truyền tống môn, mấy vạn vu yêu muốn hoàn thành tốt nghiệp đầu đề, thuận lợi tốt nghiệp, ít nhất hơn vạn goblin A, cho bọn hắn truyền tống quyển trục. An bài chuyên môn vu yêu mang theo truyền tống quyển trục tại Vĩnh Hằng quốc độ đảm đương đưa đón. Thành viên, bất kể là loại nào, đều muốn thành phẩm A. Thay vì như thế, chẳng trực tiếp tại Vĩnh Hằng quốc độ lắp đặt một cái truyền tống môn. Còn có thể làm thuận nước dong thuyền cho ác ma lĩnh chủ Psylocke. Chung quy mấy vạn ma thạch. Đối với một cái lấy cao học phí cao tiền sinh hoạt giáo dục cao đẳng học chất lượng chủ thành quý tộc trường học, vong linh học viện mà nói, thật sự là không tính là cái gì. Đương nhiên, truyền tống môn không phải là đến vong linh học viện, mà là đến Winterfell. Vong linh học viện lấy Winterfell truyền tống đại sảnh với tư cách là trạm trung truyền, theo sát lấy tài năng truyền tống đến vong linh học viện đi làm pháp. Psylocke cũng có thể lý giải, dù sao mình cùng vong linh học viện mới vừa vặn giao tiếp. Vong linh học viện bên kia, không có lý do cũng không có khả năng trực tiếp liền đem chính mình địa bàn hướng một cái thượng vị ác ma kinh doanh địa hạ thành mở ra. Thế nhưng Winterfell liền không đồng nhất, kia là thương nhân trong liên minh lập thành thị, an toàn có 100% bảo đảm. Vì bảo đảm có thể trôi chảy sử dụng truyền tống môn, vong linh học viện thậm chí tại Winterfell chuyên môn thuê một cái truyền tống môn, coi như chuyên môn nhanh chóng thông đạo. Psylocke ngược lại là không quan trọng, chẳng nói này trả lại thuận tiện Psylocke về sau đi Winterfell không cần sử dụng truyền tống quyển trục, đưa đi Bacon. Psylocke nhìn xem bên ngoài liều mạc làm việc các người chơi, yên tâm bật máy tính lên, xem lên diễn đàn trong không ngoài sở liệu bị thủ chắc các người chơi thiếp mời cho cống hiến. Trong đó, một chương Uekawa Nasuko biên soạn tên là Lão Hạ, đoạn này nội dung cốt truyện thật sự là xoáy bảo. Trước kia nhìn trò chơi đi ngang qua sân khấu anime yếu đến bảo. Thiếp mời, tại đây trong khoảng thời gian ngắn đã hấp dẫn gần vạn hồi phục, tuy không phải là lửa nóng nhất thiếp mời, thế nhưng đã thành công hấp dẫn Psylocke chú ý. Psylocke ấn mở thiếp mời, mở đầu là Uekawa Nasuko tiêu chí tính thăm hỏi, mọi người khỏe, lại là ta, Uekawa Nasuko, đã lâu không gặp, kỳ thật cũng không bao lâu. Cự ly lần thứ nhất ghi tiến công chiếm đóng cầu đầu nhân thủ lĩnh Kramer thiếp mời, cũng bất quá ngắn ngủn một vòng thời gian mà thôi. Thế nhưng sắp tới tại trong trò chơi, lại xuất hiện hùng vĩ nội dung cốt truyện. Một số ít người chơi bởi vì ló cao, không nhìn thấy, còn có diễn đàn chư vị bởi vì không thể tham gia thủ chắc, cho nên cũng không có thấy. Bất quá không quan hệ, ta chỗ này có lúc ấy cảnh tượng đại lượng screenshot, cho mọi người trước qua đã ghiền. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, trước thổi một sóng đặc hiệu. Trước kia trò chơi CG chúng ta liền không nói chuyện. Cây bản không thể so sánh. 100% chân thật trò chơi hình ảnh mang đến chính là như thế rung động đặc hiệu. Có phải hay không cảm giác giống như đặt mình trong Harry Potter, thế giới trong đồng dạng? Không, phải nói so với hắn còn muốn ngậm trong mồm đặc hiệu. Kế tiếp chúng ta đàm luận một chút trò chơi nội dung cốt truyện phương diện. Đầu tiên là chúng ta tại nhền nhện sao huyệt phát hiện dò xét khô lâu binh chiến sĩ. Sylvaner cũng trước tiên tuyên bố hiệu triệu thiếp, theo sát lấy các người chơi tại nhền nhện sao huyệt tụ tập. Sau đó liền phát sinh nội dung cốt truyện anime. Không sai, chính là cái này thâm uyên ác ma. Bay Manorot Root, hình ảnh, không có biện pháp, bởi vì lúc ấy quá nhiều người. Hơn nữa nội dung cốt truyện thời điểm định dạng không có thể hoạt động. Đập thiệt nhiều ảnh chụp tựu này đi tốt nhất, thích hợp nhất, mọi người chấp nhận một chút đi. Tổng thể mà nói, Bay Manorot Root rất có thần bí cảm giác, làm là đệ nhất cái có lời thoại. Hơn nữa có thể cùng lão hạ lực lượng tương đương hình người boss. Mô hình vẫn là tương đối phong cách. Về Bay Manorot Root, trước mặt chúng ta nắm giữ tin tức cũng chỉ có phía dưới khi nào. Một là boss, sáng thanh máu HP. Tuy chúng ta không có đánh chết, nhưng là lúc sau xác định vững chắc tiến bản. Thế nhưng nhất định là phiên bản hậu kỳ. Đại khái, dù sao mọi người chuẩn bị cho tốt thu hoạch. Bay Manorot Root dây cương. Hai, nhận thức lão hạ, hơn nữa quan hệ không tốt. Đoán chừng là cùng lão hạ cùng đẳng cấp nhân vật, thậm chí có khả năng cấp bậc càng cao. 3. Mục tiêu là ý định hủy diệt thế giới dưới lòng đất. Nhưng lúc trước tựa hồ bị lão hạ ngăn cản qua. Này sau lưng e rằng có cực đoan máu chó nội dung cốt truyện. Liền không làm thảo luận. 4. Trước mắt có hai cái đã biết sẽ đối với người chơi sử dụng kỹ năng. Cái thứ nhất chính là triệu hoán khô lâu binh. Thế nhưng tại chân thực lúc tác chiến sau, cũng không có tới hỗ trợ. Cái thứ hai chính là thổi một trận gió vuốt vuốt ra thổi mất đi cân đối. Thực đo đạc không có gì tổn thương. Nhưng bởi vì là nội dung cốt truyện boss chiến, cho nên kỹ năng chỉ cung tham khảo. Tương lai tiến bản về sau là cái gì nội dung cốt truyện cũng không rõ ràng. Trở lên chính là chúng ta thủ chắc các người chơi hiện nay đang nắm giữ. Bay Manorot Root, sở hữu tin tức, đánh lui. Bay Manorot Root, chúng ta từ lão hạ miệng nói chuyện biết được. Kế tiếp nhiệm vụ nội dung cốt truyện là phải chờ tới lão hạ khôi phục lực lượng mới có thể tiếp tục. Thế nhưng lão hạ vẫn là thận hư trạng thái, nội dung cốt truyện liền không có cách nào tiếp tục. Mà lúc nào tiếp tục nội dung cốt truyện, nhìn ra phải đợi một sóng đổi mới. Chung quy trò chơi vừa mới thủ chắc, nhiều lần đổi mới rất bình thường. Còn có, lần sau tại qua nội dung cốt truyện boss thời điểm, các người có thể hay không khác chém chính mình người a. Mặt khác nhắc lại một lần, lão hạ nội dung cốt truyện là thật diêu xoái. Mọi người chính mình nhìn đồ lãnh hội một chút đi. Ta ngôn ngữ văn tự thật sự là vũ trụ động. Ta lại phát một lần lão hạ chuyên đồ. Hình ảnh, hình ảnh, hào, liền ghi đến nơi đây. Trước mắt là gấp đôi nhiệm vụ ban thưởng giai đoạn. Ta nhanh đi về chuyển gạch. Mọi người hẹn gặp lại. Ngoặc kép, Long Dực Vũ, chỉ xem hình ảnh ta cũng có thể cảm giác được chế tác tổ kinh phí đang thiêu đốt. Gạch dưới, không rơi cứ điểm, tay động não bổ tham ô yêu vương tự mình đánh thánh quang chi nguyện nhà thờ. Hắc sắc thiên không, các người thấy được suy yếu lão hạ, không phải là hẳn là thử đi lên chọc một đao sao? Vạn nhất làm rơi đồ đâu này? Lăng không không ai mưa. Trên lầu góc độ xảo trá a. Ta như thế nào không nghĩ tới a. Sừng rồng si thất, chết cười. Kia hình ảnh trong lông ngực là sửa bàn chân đại sư sao? Lăng cái đấy cái lăng. Móa nó, là quân đội bạn, nhanh dừng tay, tay động buồn cười, hải sản nước đá bào. Chờ chút nữa, không ai phát hiện boss đầu đuôi liền. Kêu bacon sao? Chẳng lẽ là trứng màu? Hồ hạch, đuôi mù sinh, người phát hiện hoa điểm bằng omega bằng. Psylocke đang tại xem lấy các người chơi thiếp mời. Bên cạnh Bruce đột nhiên nhắc nhở nói. Psylocke đại nhân, văn minh, hàng loạt đã download hào. Nhanh như vậy, đều 5-10 giờ. Ta tới nhìn một cái. Psylocke đóng diễn đàn, sau đó tự hành giảm bớt co lại. Lắp đặt trò chơi, công tác liên tục, lựa chọn văn minh 6, ấn mở. Nhìn trước mắt, hơi có vẻ cổ quái trò chơi hình ảnh. Psylocke thấy được liên tiếp nhiều cái có thể lựa chọn nhân vật. Cuối cùng lựa chọn một cái tên là Tần Thủy Hoàng. Nhìn qua dường như có ít đồ nhân loại đứng đầu. Điểm kích, ấn vào, nhanh chóng bắt đầu. Psylocke đại nhân không lại lần nữa tay giáo trình bắt đầu sao? Ngài là lần đầu tiên tiếp xúc loại hình này trò chơi a. Bên cạnh Bruce hơi có chút kinh nghiệm, quá phiền toái, một bên chơi một bên học a. Psylocke rất tùy ý nói, sau đó nhìn triển khai tới trò chơi hình ảnh, dựa theo trong trò chơi kèm theo giáo trình từng bước một lựa chọn sử dụng đơn vị. Tiến hành thao tác, cuối cùng thấy được phải góc dưới 4 chữ to. Tiếp theo hiệp, Psylocke điểm kích, ấn vào, đi lên, Psylocke đại nhân. Psylocke đại nhân, đến thời gian, Psylocke bên tai truyền đến Bruce tiếng la. Cái gì? Đối phương cầm kỳ quan tạo hào. Không có khả năng a. Ta toán qua, thời gian của ta khẳng định so với hắn nhanh a. Psylocke vừa mới nói xong, Bruce theo sát lấy đã nói. Psylocke đại nhân, là vong linh học viện bên kia người muốn tới. Hôm nay ngày thứ ba, ngày thứ ba. Psylocke mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn đi ra bên ngoài các người chơi như cũ tại khí thế ngất trời công việc. Có chút người chơi đang tại hướng trong trung tâm ném tiền. Sau đó từ hạch tâm, Bruce bên kia nhận lấy, chuyển giường cùng mua sắm tư nhân lĩnh nhiệm vụ. Rất hiển nhiên, trong đoạn thời gian này, Bruce làm thay nguyên bản Psylocke công tác. Psylocke liền mơ hồ, thời gian qua nhanh như vậy. Chính mình cảm giác cũng không có điểm vài cái. Tiếp theo hiệp, a, Psylocke đại nhân, vong linh học viện người phải ở địa hạ thành tu kiến truyền tống môn. Đại khái muốn tu kiến ít nhất 2 ngày thời gian. Tại thời gian này bên trong, ta đề nghị tiến hành cách tuyến bảo vệ. Chung quy cùng Winterfell phổ thông thi công đội không đồng nhất. Bọn họ nhất định là ma pháp học vấn Nguyên Bác Vu Yêu. Tại chúng ta nơi này cùng các người chơi tiếp xúc quá lâu, khó tránh khỏi sẽ có chút phiền toái. Đúng, cách tuyến bảo vệ ý tứ. Ta cho Psylocke đại nhân giải thích một chút. Psylocke nghe xong Bruce, hân nhiên tiếp thu Bruce đề nghị. Vừa vặn cũng có thể hết sức chuyên chú chuẩn bị tuyên bố liên quan nội dung chính tuyến. Bối cảnh chuyện xưa cái gì? Còn có quan hệ với phó bản trò chơi phiên bản đổi mới. Rất nhanh, ở người chơi nhóm trước mắt xuất hiện Bruce phát ra hệ thống thông cáo. Cách tuyến bảo vệ thông cáo. Trò chơi đem tại nửa giờ sau tiến hành cách tuyến bảo vệ. Đồng thời thăng cấp liên quan công năng cùng phiên bản. Thỉnh người chơi tại trong vòng nửa canh giờ ló cao. Để tránh phát sinh số liệu mất đi tình huống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.